Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 763, ta rất nhớ ngươi tám. Chỉ là tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn tại thao trường cũng không có ở bao lâu, liền muốn trở về túc xá, bởi vì gác cổng thời gian là 11 giờ. Đem tiểu thỏ đưa đến cửa túc xá. Trước khi ly biệt trước đó, Trình Chi Ngôn đưa tay nhẹ nhàng bóp một lần tiểu thỏ gương mặt. Trong thanh âm mang theo một chút do dự nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này, có thể sẽ rất bận. Trời tối ngày mai, đại khái không thể tới tìm ngươi. Ân, không có việc gì. Tiểu thỏ gật gật đầu, nhìn xem Trình Chi Ngôn, cười hì hì nói. Vừa vặn mấy ngày nay huấn luyện quân sự chúng ta cũng rất mệt mỏi. Ngươi đi bận bịu làm việc, ta liền tại ký túc xá đi ngủ. Tốt, Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng cười cười, cúi đầu tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn nói. Được, trở về đi, ngủ ngon. Ân, nước chanh ca ca, ngủ ngon. Tiểu thỏ cười hướng về Trình Chi Ngôn phất phất tay, sau đó cực nhanh chạy về bản thân túc xá. Trình Chi Ngôn mỉm cười đứng tại chỗ, mắt thấy nàng thân ảnh biến mất tại trong hành lang về sau, lúc này mới quay người rời đi. Đợi đến tiểu thỏ rón rén trở lại trong túc xá lúc, các nàng trong phòng ngủ ba người kia đã sớm mệt mỏi nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Tiểu thỏ ở trong lòng yên lặng nước mắt một lần, sau đó khổ cực mà đi vọt vào tắm, lại tắm súc miệng một phen, sau đó đem hôm nay mặc quần áo huấn luyện quân sự giặt xong về sau. Thời gian đã sấp xỉ 12 giờ, phơi kết thúc rồi quần áo. Tiểu thỏ kéo lấy hai đầu gánh nặng chân, rốt cục bò lên giường, dùng 3 giây đồng hồ thời gian, ngất đi. Sáng ngày thứ 2 năm điểm, cái kia từng đợt có tiết tấu còi huýt lại bắt đầu tại trước lầu túc xá mặt vang lên. Trời ạ, ta muốn là chết. Chàng manh manh mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, ánh mắt chạy không mà nhìn xem nóc nhà. Sinh không thể luyến mà nói một câu. Ai? Rời giường a. Chu Đậu Đậu nhận mệnh mà từ trên giường ngồi dậy, sau đó xoay người, kéo lấy gánh nặng hai chân yên lặng xuống giường. Dương Tuyết Cần mắt thấy hai người bọn họ tất cả đi xuống về sau, đành phải đi theo xuống dưới. Nhưng mà, đợi đến ba người các nàng đều ở trong túc xá đứng vững về sau, lại phát hiện, tiểu thỏ lại còn không có xuống tới. Tiểu thỏ, rời giường. Chàng manh manh gặp tiểu thỏ trên giường không có bất cứ động tĩnh gì, đành phải lại bò lên trên cái thang, đưa tay lắc lắc tiểu thỏ. Ân, lại cho ta ngủ một hồi. Tiểu thỏ thật sự là buồn ngủ quá, nàng đưa tay quơ quơ chàng manh manh không ngừng lay động tay mình. Chở mình, lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Chàng manh manh nhịn không được liếc mắt. Rời giường, rời giường. Lại không tức trận liền không có thời gian ăn điểm tâm. Không có thời gian ăn điểm tâm. Người buổi sáng trở về đói xong chóng mặt tại trên bãi tập. Dương Tuyết Cần nhìn thoáng qua ôn nhu hô tiểu thỏ rời giường Trang Manh Manh, đưa tay hướng về nàng ngoác ngoác, ra hiệu nàng xuống tới. Sau đó bản thân bò lên trên cái thang, gần giọng tại tiểu thỏ bên tai hô lớn. Tiểu thỏ run một cái, lập tức mở to mắt, tỉnh. Dương Tuyết Cần nhìn xem tiểu thỏ rốt cục tỉnh lại, lập tức cao hứng hướng về nàng hỏi. Tiểu thỏ xoay đầu lại, một đôi thủy nhuận đôi mắt bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, yên lặng từ trên giường ngồi dậy, sau đó lại yên lặng xuống giường. Ta nói, Chu Đậu Đậu đứng ở bồn rửa tay bên cạnh, vừa đánh răng một bên hướng về tiểu thỏ nói hàm hồ không rõ. Ngươi đêm qua cùng bạn trai ngươi chẳng phải hẹn một cái giờ sao? Làm sao lại mệt mỏi thành như vậy? Tiểu thỏ mặc đồ ngủ, kéo ra ban công cửa, đem treo ở bên ngoài hong khô quần áo huấn luyện quân sự cầm trở về. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.